High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, ngươi thật là vị người tốt. Tenla Sao Kun, CX không ngừng mà cho Tenla nháy mắt. Azazo cái kia vô lương gia hỏa cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình. Khóe mắt nhảy lên hai dưới. Mặc dù không nói gì cực kỳ, nhưng Tenla vẫn là hướng nằm ở trên đất thút thít nữ vũ thần với tới một cái tay. Vị này tiểu thư, ngươi không việc gì chứ? Ô ô, không có, không việc gì, ta không sao. Ngươi thật là vị người tốt. Khóc thương tâm nữ vũ thần lau lau nước mắt, sau đó nắm lấy Tenla tay đứng lên. Tenla cũng có chút vui. Đến, còn bị phát người tốt tạp. Ha ha ha, cho các ngươi chê cười. Người này là ta hộ vệ Rosoisi. Mặc dù rất có tài năng khí lượng cũng tốt, nhưng chính là đầu óc quá cứng nhắc, cho nên đến bây giờ liền một cái dũng giả đều còn tìm không tới. Vuốt râu râu, cười ha ha, Odin lão đầu nhi là mọi người giới thiệu thoáng cái nữ vũ thần thiếu nữ. Sau đó lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tenla. Tiểu gia hỏa, không tệ nha. Tuổi còn trẻ trên người liền phát ra lấy cường đại như thế sóng linh khí. Ừ, tựa hồ còn có long tộc khí tức. Hơn nữa không chỉ một đầu. Người sẽ không chính là trong tin đồn cái kia khắp nơi cướp người khác thần khí còn thu phục hai thiên long cái kia tiểu quỷ đầu chứ? Chỉ là liếc mắt nhìn lại tìm kiếm ra nhiều đồ như vậy. Tenla cũng không khỏi thầm kinh hãi. Lão đầu nhi này nhìn qua một bộ lão không tu bộ dáng, nhưng còn có mấy cái bàn trải nha. Tiểu tử Kaguya Tenla, gặp qua Odin đại nhân. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là vị giá trị tôn kính nhân vật. Tenla được lễ nói. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi tiểu tử này. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không thể a. Không tệ không tệ, tiểu gia hỏa, ta xem ngươi vẫn thật đối. Đúng, Rosoisi khẩu vị. Các ngươi là hơn trao đổi một chút đi. Quan sát lấy Tenla gật đầu không ngừng. Sau đó Odin lão đầu nhi lại đột nhiên nói. Odin đại nhân, Tenla bên này lại không nói. Nghe tiếng Rosoisi không khỏi đại thẹn thùng. Rosoisi, thật vất vả đụng phải còn trẻ như vậy có là dũng giả. Người cũng đừng bỏ qua cơ hội a, quá lố. Odin đại nhân chính là nghĩ đẩy ra ta. Sau đó chính mình liền có thể là sở muốn là chứ. Ồ, người đang nói gì? Ta nghe không thấy. Ta không nghe thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Odin lão đầu nhi cái bọc kia ngốc sung mãn sững sờ bộ dáng. Tất cả mọi người đã có nhiều chút không đành lòng nhìn thẳng. Vậy mà cho như vậy một vị lão không tu thần vương làm hộ vệ. Thật là đáng thương nữ vũ thần thiếu nữ. Khục khục. Tenla Sao Kun, vậy thì nhờ ngươi chiêu đãi thoáng cái vị này Rosoisi tiểu thư a. Chúng ta trước mang Odin đại nhân khắp nơi nhìn một chút. CX đứng ra đánh dưới giảng hòa. Sau đó cùng Azazo mấy người mang theo Odin lão đầu nhi liền rời đi. Lưu lại Tenla cùng Rosoisi ngươi xem lấy ta nhìn vào ngươi một trận xấu hổ. Cái kia, Rosoisi tiểu thư là a. Có hay không hứng thú uống một chén? Dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Tenla mở miệng nói. Hảo, hảo a, vậy thì phiền toái các hạ. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên rất ít như vậy cùng lứa khác phái sống chung. Rosoisi một trận tay chân luống cuống. Ha ha ha, bởi vì không thể thừa kế gia tộc ma pháp cho nên phải cố gắng trở thành Odin đại nhân bảo tiêu. Rosoisi tiểu thư ngươi thật là rất có ý tứ. Nôn, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi sự tình. Làm là bất tử điểu hậu đại nhưng ngay cả huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh. Lúc trước còn bị người ta gọi là phế vật. Nhất định rất gian khổ a. Lý giải, ta tất cả lý giải. Chấm ngoặc kép, xem ra chúng ta thật đúng là cùng loại người a. Nhượng những kia đã từng coi thường nhà chúng ta hòa tất cả đi chết. Đến. Làm chén, ô, làm chén, mặc dù có chút khó tin cảm giác, bất quá cái này là sau nửa giờ tình cảnh, tại hội trường trong góc, Tenla cùng Rosoisi câu kiên đáp bối ngươi một chén ta một ly đụng lấy rượu. Còn như gió gì độ a, hình tượng a, lễ nghi a, đã sớm đã bị hai người quên đến nhà bà nội đi. Kỳ thực ngay từ đầu hai người cũng chỉ là bình thường trò chuyện. Thậm chí bầu không khí còn một lần lâm vào xấu hổ trạng thái. Bất quá uống chút rượu sau hai người đều lớn mật. Ngươi một lời ta một lời lời này hộp liền mở ra. Rosoisi vốn là tửu lượng tiểu. Uống chút rượu sau cả người đều chóng mặt. Tenla mặc dù còn không đến mức như thế. Bất quá bị các thiếu nữ lạnh nhạt lưng dưới chính buồn bực lắm. Cho nên cũng có ý làm cho mình buông thả một lần. Men rượu mà phía trên. Hai người lại có lấy rất nhiều tương tự trải qua. Cái này một trò chuyện sau liền cảm giác tìm được người sinh chi kỹ một dạng. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chị dâu đại nhân, A Nhi Trăng lại cùng những nữ nhân khác cấu kết trên. Người đi nhanh quản quản hắn khỉ gió A. Nhìn cách đó không xa hai người kia khó coi bộ dáng. Bravo bóp lấy phấn quyền thở phì phò nói. Nàng cái này A Nhi Trăng cái gì cũng tốt. Chính là rất có thể trêu chọc nữ nhân. A a a a, Rias, xem ra lần này thật là chúng ta thất sách đây. Trong con ngươi sóng quang hiện lên động. Bên cạnh Akeno mặt đầy cười híp mắt biểu tình. Bạc răng thầm cắm, Rias chính là thần sắc âm trầm. Trong tâm cũng không khỏi có chút nho nhỏ hối hận. Tenla tên kia thật đúng là một chút đều không thể nhượng nàng buông lỏng a. Vốn định lạnh nhạt hắn thoáng cái nhượng hắn sau đó ghi nhớ thật lâu. Kết quả trong chớp mắt hắn lại cùng những nữ nhân khác tốt trên. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Ngay tại Rias chuẩn bị có hành động lúc. Bất quá chính là đột nhiên chú ý tới một bên mèo con cùng một cái hắc miêu chạy ra hội trường. Tựa hồ vẻ mặt còn có chút bối rối bộ dáng. Akeno, ta rời đi trước thoáng cái. Tenla bên kia liền giao cho ngươi. Cau mày một cái. Sau đó Rias nói. Xảy ra chuyện gì sao? Rias, Akeno cùng bên cạnh Ravo chúng nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Không có, có lẽ chẳng qua là ta suy nghĩ nhiều a. Bất quá để ngừa vạn nhất hay là đi nhìn thoáng cái tài năng yên tâm. Lắc đầu một cái không có giải. Thích quá nhiều, Rias cũng nhanh chóng rời đi hội trường. Lưu lại Akeno chúng nữ mặt đầy mù mờ. Ha, ha, chấm ngoặc kép, trong rừng rậm. Tuzu Koneko chi lấy trước mặt hắc miêu không ngừng chạy nhanh lấy. Sẽ không có sai. Cái này khí tức, nhất định là người kia. Đã cách xa tổ chức yến hội khách sạn. Chạy phía trước lấy hắc miêu cũng đột nhiên hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Tuzu Koneko không ngừng quan sát lấy bốn phía. Nàng có thể cảm giác được. Người kia nhất định chính là ở đây. Cáp lâu, Koneko, đã lâu không gặp. Là tỷ tỷ a, đột nhiên một đạo nữ nhân thanh âm vang lên. Tuzu Koneko vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa thân cây trên chính nằm sấp lấy cả người lấy kimono nữ nhân xinh đẹp. Mà đối phương cũng đang ánh mắt sáng quắc mà đang nhìn mình. Khi nhìn đến nữ nhân trong nháy mắt, Tuzu Koneko cả người đều run rẩy, môi trương động đến mấy lần mới rốt cục nói ra. Hắc, Kuroka tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.